Vạn cổ chí tôn, chương 2254, Tử thụ tiên hương, 1, góc truyện audio.com, trong toàn bộ lâu quán chẳng biết lúc nào đã biến thành một tòa chỉ có thể vào, vô pháp chui ra. Đây, cái này là chuyện gì xảy ra? Ai hạ cấm chế, muốn, vài tên võ giả một chút kinh hô lên, đều là giận dữ trừng mắt với hai người tiểu kiêu trong mắt đồng thời toát ra sợ hãi tới. Tiểu kiêu chào phúng cười, nói. Chúng ta nói chuyện nếu bị các ngươi nghe được dĩ nhiên là sẽ không tha các ngươi rời khỏi rồi. Mọi người không cần quá mức sợ hãi, nhân sinh tự cổ ai lại không chết đều thoải mái một chút. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Một gã võ giả trợn mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng đã rút ra đao chém đi tới. Phanh, tiểu kiều bấm tay bắn ra, nhất thời đao đoạn người vong, tên võ giả kia và bảo đao cùng nhau nổ thành bột mịn. Sau đó hắn mỉm cười dựng thẳng lên ngón tay, một cổ lực lượng ở đầu ngón tay xoay tròn, toàn bộ trà lâu tựa hồ rơi vào bên trong không gian không rõ, mọi người đều là hoảng hốt không ngớt. Đại nhân tha mạng a, ta cái gì chưa từng nghe, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta là người điếc trời sinh, cho dù sét đánh đều nghe không được, đại nhân tha mạng a. Mọi người thoáng chút trở nên sợ hãi, các loại tiếng cầu xin tha thứ không ngừng, nhưng sau một lát liền toàn bộ mai danh ẩn tích trong trà lâu nằm ngổn ngang tử thi, nhìn qua vô cùng an tường, không có bất kỳ vết thương nào. Tiểu kiêu làm xong đây hết thảy, mới ảo não vỗ đầu một cái, kêu lên. Ai nha, đem hỏa kê cũng giết đi, không ai rót trà rồi. Hoán Diệt lạnh lùng nói, còn uống gì trà, làm chính sự quan trọng hơn, đem người này giết thì đi đi. Ánh mắt của hắn thoáng cái rơi vào một cái bàn khác trước lan can, một gã thanh y nam tử đang chuyên chú ngâm vào nước trà tựa hồ đối với việc bên ngoài mắt điếc tai ngơ. Nam tử bên hông bội kiếm, khuôn mặt xinh đẹp nho nhã tư thế châm trà thập phần thành thạo lão đạo. Toàn bộ trà lâu liền còn lại ba người bọn họ, tiểu kiêu cười nói, người này cũng không dễ giết đây. Này, bằng hữu, ngươi là na điều trên đường. Thanh y nam tử bưng ly lên khẽ hớp một ngụm, chậm rãi buông ra, lúc này mới lo lắng nói. Nguyên lai Khâu Mục Kiệt tránh né nhiều năm như vậy, tất cả đều là dựa vào Vi Thanh che chở, nhưng Vi Thanh vì sao lại muốn giết hắn đi ớ? Chẳng lẽ đã không có giá trị lợi dụng? Tiểu Kiêu và Hoán Diệt nhìn nhau một cái, Tiểu Kiêu liền nhẹ nhàng cười, bước chân hướng phía thanh niên kia nam tử đi đến. Các hạ xem ra rất lạ mặt, lẽ nào nhận thức đại nhân nhà ta? Thanh y nam tử lạnh nhạt nói, không biết, không biết, Tiểu Kiêu sừng sốt một chút cười nói. Ngươi nói xạo, ta xem ngươi và Phong Tử Kiệt rất quen, chẳng lẽ là hảo hữu rất nhiều năm trước? Phải biết rằng Phong Tử Kiệt những năm gần đây ẩn giấu ở trên Ba Kiền Sơn, gặp bất kỳ người nào chúng ta đều cũng có ghi chép. Thanh y nam tử nói, cùng với Khâu Mục Kiệt xem như quen biết đi, chưa nói tới nhận thức. Nga, tiểu kiêu không nhanh không chậm nói rằng, vì sao trước ngươi cùng hắn nói chuyện với nhau chỉ chốc lát để hắn hưng phấn như đánh máu gà trực tiếp xuất thủ bắt giữ nữ tử kia và hải tộc tiểu tử đây? Thanh y nam tử thân thể khẽ run lên, trong mắt bắn ra từng đạo lệ mang, lạnh giọng nói. Đồ vật có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung. Khâu Mục Kiệt xuất thủ bắt người là chuyện của mình, hắn cùng ta có quan hệ gì? Nói lung tung là sẽ chết người. Ha ha, góc truyện audio.com, nhìn ngươi sợ thành bộ dáng này. Tiểu kiêu một chút cảm thấy hứng thú, nháy mắt nói. Ừ, những lời này tiết lộ hai cái tin tức. Một đó là nữ tử kia và hải tộc tiểu tử tất nhiên lai lịch không nhỏ, Phong Tử Kiệt chỉ đối với một ít hình thù kỳ lạ cổ quái sinh vật cường đại cảm thấy hứng thú, mà những sinh vật này không có chỗ nào mà không phải là biển rộng nhất phương chi vương, có thể làm cho hắn giống như đánh máu gà bắt người, thân phận của nữ tử kia và hải tộc tiểu tử không đơn giản. Hai đó là người biết thân phận của hai người kia, muốn mượn Phong Tử Kiệt tay của chào bọn họ, rồi lại sợ người khác biết là ngươi làm. Ừ, cứ như vậy càng thêm chứng minh hai người kia thân phận không đơn giản. Tiểu kiêu thấy thanh y nam tử sắc mặt của càng ngày càng khó coi, cười đắc ý nói. Đừng có không thừa nhận, ngươi và Phong Tử Kiệt tiếp xúc chúng ta nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở tuy rằng không biết các ngươi nói chuyện cái gì, nhưng tất nhiên là quan hệ hai người kia thân phận việc. Hai người kia rốt cuộc là lai lịch ra sao? Nói cho chúng ta biết có được hay không, thực sự rất hiếu kỳ đấy, tò mò tâm ngứa. Thanh y nam tử sắc mặt âm trầm không gì sánh được, tay trái nắm ở trên chuôi kiếm, từng vòng nguyên lực ba động từ trên người hắn nhộn nhạo đi ra tựa hồ muốn giết người diệt khẩu, nhưng không có lòng tin có thể đánh chết hai người đối phương. Hoán Diệt không nhịn được nói, dài dòng cái gì, trực tiếp đưa hắn phế bỏ sẽ chậm rãi khảo vấn là được. Hừm, thanh y nam tử hừ lạnh một tiếng tựa hồ cực kỳ khinh thường, từ trên bàn đứng lên, nói. Hôm nay liền buông tha hai người các ngươi, hy vọng các ngươi có mạng sống rời khỏi Hồng Nguyệt Thành. Hắn bước ra một bước sẽ phải rời khỏi. Nha nha, bằng hữu ngươi ở đây kể chuyện cười sao? Tiểu Kiêu híp mắt cười nói, chúng ta đều quyết định muốn giết ngươi liễu, ngươi còn muốn đi. Hắn nghiêng người nhảy tới, trực tiếp ngăn ở trước mặt thanh y nam tử, tay phải vừa nhấc, một đạo dấu tay liền điểm qua đến. Thanh y nam tử bất vi sở động, hai ngón tay khép lại, đặt ở chỗ mi tâm, quát khẽ. Tiên vũ phong ngâm, nơi mi tâm quang mang chuyển động, một cổ biển lực đẩy ra, bốn phía không gian hơi bị nghịch chuyển, thoáng cái treo ngược lên. Tinh thần công kích, Tiểu Kiêu biến sắc cả kinh nói. Ngươi cũng là thuật luyện sư, hoán diệt mau xuất thủ. Hắn mạnh mẽ hai tay hợp ấn, lực đạo tầng tầng tăng mạnh, đẩy đi tới. Hoán diệt cũng là giật mình, cả người đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ, một đạo hồng quang trống rỗng hiện lên, sắc bén dị thường chém kích xuống tới. Chanh, thanh y nam tử đột nhiên rút kiếm, một đạo hàn quang lăng liệt ở trong trà lâu chớp động, toàn bộ không gian tựa hồ hóa thành một hắc động cự đại, chỉ có vô số bạch sắc lông chim bay bay bên trong, khiến người cảm giác một loại vô cùng hiu quạnh. Bì mình kiếm vũ phong tiết khúc. Hàn kiếm lăng liệt trong bóng đêm xẹt qua, sinh ra vô số kiếm ảnh kèm theo tinh thần lực cường đại dị thường, bạch vũ tung bay. Hoán diệt kinh hô, cửu tinh đỉnh phong lực lượng, thanh y nam tử khuôn mặt thanh lãnh, ánh mắt như nước. Thân ảnh cả người ở mảnh thế giới này trung chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hóa thành một luồng khói xanh, hư không tiêu thất không thấy đâu. Tiểu Kiêu và Hoán diệt hai người liên thủ một kích cũng không biết na di đi đâu toàn bộ. Góc truyện audio.com. Trong trà lâu không có bị phá hủy một bàn một ghế, chỉ là cách chương.